Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 26, góc chuyện audio.com. Nhưng mà, vừa rồi, chuyện kia cô không chịu nghe lời, là anh vừa tức giận lại sợ hãi. Tức dập vì cô không chịu ngoan ngoãn mà sống ở đây, cô căn bản là không cần làm việc, nếu cô muốn cái gì anh cũng cho cô, nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng không nghe lời. Anh muốn cô biết rõ, yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chuyện gì lạ. Từ lúc nhìn thấy cô, trái tim băng giá, đóng cửa nhiều năm của anh vì cô mà mở ra. Biết mình yêu một cô gái là một chuyện hoang đường, nhưng vận mệnh an bài như vậy, trốn cũng không được. Đối mặt với cô, anh cảm thấy lực bất tòng tâm, anh không muốn hà khắc với cô, nhưng cái tính nghịch ngợm của cô lại làm anh rất đau đầu. Vì vậy, nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn để giữ cô lại. Nếu là hồi trước, hôn nhân đối với anh là xiềng xích, nhưng bây giờ anh nguyện ý vì cô mà đem xiềng xích nặng nề như vậy, cho dù có dốc hết sức lực nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà hiện tại, cô kỳ quái nhìn anh, bộ dáng làm anh rất tức giận. Anh thở dài, lấy ra một thứ trong túi quần mà anh đã chuẩn bị từ trước, oa oa, gả cho anh lặp lại lần nữa. À, cô nghĩ, anh ấy thật lòng, không có nói đùa. Oa oa không có nhận, nhếch cằm về phía chiếc hộp, chúng ta mới biết nhau không lâu mà, hơn nữa. Chiếc nhẫn này hình như rất đắt, em không thể nhận được. Tuy rằng cô rất muốn nhận, oa oa, em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh cất hộp đi, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, trong làn khói mù mịt nói. Động tác lười biếng càng làm cho anh mê người, hơi thở mị hoặc. Hả, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Đúng, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh không thể tin được loại chuyện tình buồn cười vớ vẩn này, sẽ xảy ra với anh. Anh cười tự giễu, hít thuốc thật sâu. Cho đến khi gặp được em anh mới tin, cô không dám tin mà nhìn anh, không nói nên lời. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt, anh sớm đã nhìn thấu rồi, mệt mỏi, căn bản không tin trên đời còn có cái gì có thể gây hứng thú cho anh. Nhưng từ lúc nhìn thấy em thì không giải thích được, anh lại có thể bị em hấp dẫn, em luôn ở trong suy nghĩ của anh. À, thật sự là buồn cười. Anh luôn coi trời bằng vung, người đàn ông kiêu ngạo không để thứ gì vào mắt, một ngày cũng bị một cô gái tóm gáy. Đối với em, anh cúi đầu xuống, vẻ mặt bi thương buồn bã trên khuôn mặt tuấn tú của anh, dừng một chút, anh nói tiếp. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện tóm gáy oa oa, đồng ý gả cho anh, đó sẽ là lựa chọn đúng nhất của em. Cô trả lời không được bởi vì từ lúc cô nghe thì nước mắt rơi đầy mặt. Thế giới của cô vẫn rất đơn giản đến không biết tình yêu là cái gì, nên yêu người như thế nào. Nhưng mà trong lúc này, cô thích ở chung với anh, tuy hai người thi thoảng có cãi nhau chút nhưng cuối cùng vẫn là anh thua. Ở cùng một chỗ với anh, cô hoàn toàn có cảm giác an toàn, dù có chuyện gì xảy ra, có anh ở bên cô sẽ cảm thấy an toàn. Cô nghĩ, đây là tình yêu à, như vậy chắc là cô yêu anh. Không có được câu trả lời của cô, Ân Dập Diễm có chút lo lắng, liên tiếp mở miệng hứa hẹn. Oa oa tin anh, tuyệt đối anh sẽ không để em chịu khổ, em muốn cái gì, anh đều cho em, oa oa. Cô còn có thể nói cái gì? Cô còn muốn nói gì nữa? Anh cũng đã hứa hẹn đối với cô như vậy rồi, người đàn ông cao ngạo như vậy, ăn nói dịu dàng hứa hẹn với cô. Em, cô nghẹn ngào nói không nên lời. Cách chương.